Mến chào hội đồng ban giám khảo và quý vị thính giả. Mình tên là Dương Bùi Khánh Linh, hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Mã số thí sinh của mình là 032. Sau đây là phần thi của mình. Xin chào, chào ngày mới tất cả mọi người. Không biết là trong tuần qua thì mọi người có điều gì thú vị muốn kể cho ông nghe không? Nếu mà có thì mọi người hãy bình luận ở bên dưới nha. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề, đó là cơ hội và thách thức dành cho người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Và có một điều đặc biệt, đó là ông đã mời đến đây một cô gái khá là quen thuộc đối với chúng ta. Cô ấy rất là tài giỏi, đã truyền cảm hứng cho cuộc sống của không ít những bạn trẻ. Và cô ấy là ai? Bây giờ ông sẽ nhường lại để cho cô ấy tự giới thiệu về mình nha. Chào buổi sáng ông, chào buổi sáng tất cả thính giả của chị ông đâu. Mình là Khánh Linh, người sáng lập và điều hành chuỗi trung tâm mua sắm và giải trí Lila. Như mọi người đã biết thì Lila có một điểm đặc biệt, đó chính là có một hệ thống chuyên hỗ trợ cho người khuyết tật. Và bên cạnh đó thì cũng khoảng hơn 80% nhân viên của Lila là người khuyết tật. Rất vui và cũng rất là thú vị khi mà ngày hôm nay được đến đây trò chuyện với tất cả mọi người. Đầu tiên thì cảm ơn Khánh Linh vì sự xuất hiện của bạn trong video clip ngày hôm nay. Phải nói là ông đang rất là hào hứng khi mà được ngồi kế bên bà chủ của một trung tâm thương mại mà mình cực kỳ yêu thích. Và cho ông tò mò một tí xíu, thì không biết là một cái cơ duyên nào đó đã khiến Linh nảy sinh ra ý tưởng thành lập nên Lila hả? Linh có một cái tính mà ai quen Linh cũng đều phải biết, đấy là cực kỳ ham chơi. Đặc biệt là đến những nơi đông người, ví dụ như là trung tâm mua sắm này, công viên hay là siêu thị. Và mỗi lần đi chơi như thế thì Linh rất là hay rủ những người bạn khuyết tật của mình đi cùng. Phải nói là thú vị vô cùng luôn ấy. Không phải là vì họ khiếm khuyết đi một bộ phận nào đó trên cơ thể và rồi họ sẽ không nảy sinh ra những nhu cầu có liên quan đến những bộ phận đấy đâu. Linh có một người bạn là người khiếm thị. Tuy là anh ấy không thể nhìn thấy nhưng mà lại cực kỳ thích xem phim. Cứ mỗi khi mà có một bộ phim mới ra là đảm bảo kiểu gì anh ấy cũng sẽ phải rủ Linh đi xem bằng được. Tuy nhiên thì cũng trong mỗi lần mà đi chơi như thế thì Linh có để ý và nhận ra là ở Việt Nam chưa có một nơi công cộng nào thực sự có một cái hệ thống hỗ trợ đặc biệt dành cho người khuyết tật. Có nghĩa là nếu như không đi cùng với gia đình hay bạn bè thì người khuyết tật sẽ rất là khó khăn để có thể tiếp cận với những nơi như thế. Và thế là Linh nghĩ nếu như ở Việt Nam chưa ai làm, vậy thì bây giờ Linh sẽ làm. Linh luôn mong muốn tạo ra được những môi trường mà ở đó có những sự hỗ trợ đúng đắn để mọi người có thể tham gia vào cuộc sống cũng như là công việc một cách bình đẳng. Cho nên đây là một cơ hội lý tưởng để Linh có thể thực hiện được cái mong muốn của mình cũng như là thỏa mãn được cái tính ham chơi của Linh. Và đó chính là khởi đầu của Lila. Như vậy không phải là cơ hội đã tìm đến với Linh, mà là Linh đã tự tạo ra cơ hội cho mình bằng chính sự quan sát và mong muốn được cống hiến cho cộng đồng. Có thể thấy là bây giờ Lila đang rất là phát triển và Linh là một người trẻ rất thành công. Vậy thì Linh nghĩ nguyên nhân nào đã giúp Linh đạt được thành công rực rỡ ngày hôm nay? Cảm ơn lời ghi nhận của ông, Linh rất là vui. Thực ra thì Linh không có coi đây là một cái thành công rực rỡ gì cả, mà chỉ là một cái thành tựu nho nhỏ ban đầu mà thôi. Còn nói về lý do để mà Linh có được cái thành tựu như ngày hôm nay thì Linh nghĩ là có 3 lý do. Thứ nhất là do Linh có ý tưởng khác biệt đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Thứ hai là do Linh dám nghĩ và dám làm. Ban đầu khi mà Linh chia sẻ ý tưởng của mình thì rất là nhiều người nói là khó lắm, khó lắm. Nhưng mà khó thì mới đáng để mà làm, chứ nếu mà dễ thì khi mà mình làm được nó cũng không quá là thú vị. Và lý do cuối cùng đó là Linh có được sự đồng hành của các nhà đầu tư cũng như là sự ủng hộ của cộng đồng. Ngày hôm nay, chúng ta đang trò chuyện về một chủ đề, đó là cơ hội và thách thức của người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Vậy, theo Linh, hiện nay người trẻ chúng ta đang được đón nhận những cơ hội như thế nào? Để mà nói về cơ hội của người trẻ trong cuộc sống hiện đại thì điều đầu tiên chắc chắn mà Linh phải nhắc đến đấy chính là công nghệ. Thực tế luôn nhé, như là cuộc nói chuyện giữa Linh và ông bây giờ chẳng hạn. Nếu là trước đây chúng ta muốn có nhiều người theo dõi được thì mình sẽ phải tìm một địa điểm và tập trung mọi người lại. Thế nhưng mà bây giờ thì sao? Mình chỉ cần đúng một chiếc điện thoại smartphone được kết nối với cả Internet, thêm một tài khoản YouTube của ông nữa, thì không chỉ có người Việt Nam mà ngay cả bạn bè trên thế giới nếu muốn cũng có thể theo dõi được. Hay là thêm một ví dụ nữa, thì hồi nhỏ Linh cực kỳ không thích làm việc nhà, tại vì Linh không phải là một mẫu phụ nữ gia đình ấy. Cái cảm giác mà một ngày nào thì phải quét nhà, lau nhà, rửa bát, giặt giũ, nấu cơm, vân vân và vân vân, nó đã chiếm rất là nhiều thời gian của mình rồi. Thế nhưng mà càng lớn dần thì Linh lại càng chăm làm việc nhà. Không phải là bởi vì mình càng lớn thì cái ý thức của mình nó càng tăng đâu, mà là bây giờ làm việc nhà thực sự nó rất là đơn giản. Bát đĩa bẩn thì đã có máy rửa bát này, quần áo bẩn thì có máy giặt, nhà cửa bẩn thì có máy hút bụi. Tất cả mọi thứ nó được giải quyết xong chỉ trong một nốt nhạc mà mình thì gần như không phải mó máy tay chân gì. Nói chung là sự xuất hiện của công nghệ nó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta làm việc năng suất hơn này, dễ dàng hơn này, và lười hơn. Cơ hội thứ hai dành cho những người trẻ đấy chính là môi trường phát triển. Nếu như mà ở thời bố mẹ của chúng ta, sau khi tốt nghiệp ra trường thì sẽ lựa chọn một công ty nhà nước nào đó và rồi làm ổn định cho đến khi nghỉ hưu, thì bây giờ chúng ta không chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là công ty nhà nước. Và thậm chí là có rất nhiều người trẻ hiện nay còn không có ý định vào làm nhà nước. Như Linh chẳng hạn, Linh không học đại học mà Linh lựa chọn cho mình con đường là startup khởi nghiệp, thì Linh cũng có thể thành công với cả con đường mà mình đã chọn. Còn nếu như mà bạn không muốn lựa chọn startup khởi nghiệp thì bạn cũng có rất nhiều công việc khác. Ví dụ nếu như mà bạn là một người thích đi đây đi đó thì bạn có thể làm blogger hay là làm trong lĩnh vực du lịch. Còn nếu như mà bạn chỉ thích ở nhà thôi thì cũng có thể làm bán hàng online, viết content, voice talent. Môi trường năng động và đa dạng ngày nay mở ra cho các bạn rất là nhiều cơ hội, cho nên các bạn không phải lo lắng cái việc là mình không có môi trường hay là không có điều kiện để phát triển, chỉ là bạn có muốn làm hay không mà thôi. Cơ hội thứ ba mà mình không để không nhắc đến, đấy chính là tính mở và tính kết nối của thế giới. Bây giờ nó không còn là một cái thời đại mà bạn chỉ có loanh quanh trong lũy tre làng hay là trên mảnh đất hình chữ S nữa, mà bạn có thể kết nối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu như bạn không thích học tập hay làm việc ở Việt Nam thì bạn có thể lựa chọn đi du học hay là đến các nước khác để tìm những công việc mà mình yêu thích. Bạn ngồi ở Việt Nam nhưng mà chỉ cần một cái nhấp chuột thì bạn đã có thể biết được những nền văn hóa của các quốc gia cũng như là những điều tốt đẹp của họ. Tất nhiên là khi thế giới mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội thì đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. Tuy nhiên thì theo quan điểm của Linh thì được chinh phục nhiều thách thức nó cũng là một dạng cơ hội. Ông thử tưởng tượng nhé, nếu như mà ông được sinh ra với một siêu năng lực nhưng mà ông chỉ được đặt ở trong một môi trường hay là được làm những cái công việc nó chỉ vừa tầm với là cái khả năng của mình thôi, thì cái siêu năng lực của ông nó sẽ thế nào? Có phải là nó sẽ mãi mãi vĩnh viễn chỉ dậm chân ở đó và không bao giờ có cơ hội được level up không? Đó, cho nên là đối với Linh ấy, thì cuộc sống mà không có thách thức thì quả thực là quá thiếu sót. Càng được nghênh đón nhiều thách thức thì lại càng có nhiều cơ hội để cho Linh được nâng cao cái năng lực của bản thân, từ đó được nâng cấp giá trị con người mình. Đúng là chúng ta đang sống ở thời hiện đại nên mọi thứ trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một luồng ý kiến cho rằng là đến một thời điểm nào đó thì máy móc sẽ có thể thay thế hoàn toàn con người. Không biết là Linh nghĩ sao về quan điểm này? Linh nghĩ là máy móc sẽ chỉ thay thế được con người khi nào mà nó có khả năng lập trình con người mà thôi. Cũng giống như việc mẹ sinh chúng ta ra vậy. Sau này chúng ta có thể giỏi hơn mẹ rất nhiều, có thể trở thành mẹ của những đứa con của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay thế được mẹ của chính mình. Thì máy móc cũng vậy. Thế giới thì luôn phát triển và con người thì không bao giờ dừng sáng tạo. Máy móc được con người chế ra là để giúp mình làm việc năng suất hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên thì con người cũng sẽ dùng chính cái thời gian được tiết kiệm đó để mà tiếp tục phát minh ra những thứ hiện đại, những thứ có trình độ cao hơn. Trừ khi là chính con người cho phép máy móc thay thế mình. Ví dụ, nếu như mà bạn nói với Linh là cái máy hút bụi nó đã cướp mất cái phần việc nhà của em rồi. Cái máy giặt nó đã làm cho em không được giặt quần áo rồi. Thì đúng là như vậy thì Linh không còn gì để nói với các bạn cả. Nhưng mà tại sao các bạn không nghĩ là bây giờ có công cụ hiện đại giúp mình làm việc nhà rồi, thì mình sẽ dành cái thời gian đó để mà học thêm một loại ngoại ngữ nào đấy, hay là để học thêm một cái kỹ năng, cũng có thể là tìm hiểu thêm một chút về bản thân mình, ví dụ như là điểm mạnh của mình là gì, rồi mình đam mê cái gì. Đó, thế cho nên là theo quan điểm của Linh là máy móc sẽ không bao giờ có thể thay thế được con người, trừ khi là chính con người cho phép nó. Vừa rồi chúng ta đã nói đến những cơ hội dành cho người trẻ, vậy còn thách thức thì sao? Linh nghĩ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người trẻ chúng ta phải đối mặt với những thách thức gì? Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu, nên là thách thức lớn nhất đối với người trẻ đấy là phải làm sao để có thể hội tụ được tất cả những yếu tố của một công dân toàn cầu. Bạn luôn nói là cơ hội việc làm đang mở ra, nhưng mà theo Linh thì việc quan trọng đấy là bạn phải làm thế nào để có thể đặt được cái cơ hội đó vào trong chính lòng bàn tay của mình. Bởi vì rõ ràng là bây giờ cạnh tranh với chúng ta đâu chỉ có những người trẻ Việt Nam, mà còn có cả những người trẻ khác trên thế giới nữa. Ví dụ đi, thì nếu như người Việt Nam làm được 100% khối lượng công việc trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mà cũng trong thời gian đó, một người Trung Quốc có thể làm được 200%, còn người Mỹ thì làm được 500%, thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn người Mỹ và người Trung Quốc, chứ người ta không lựa chọn người Việt Nam để làm gì cả. Chính vì vậy mà hiện nay năng lực của chúng ta không chỉ được đánh giá ở mức đấy là vận dụng tốt kỹ năng mềm hay là thành thạo kỹ năng chuyên môn, mà là bạn phải làm thế nào để nâng tầm những kỹ năng đó trở thành lợi thế vượt trội của bạn để có thể đánh bật được tất cả các đối thủ khác trên thế giới. Đặc biệt thì một yêu cầu cũng vô cùng quan trọng trong thời đại ngày nay, đấy là bạn luôn luôn phải đổi mới. Một cái trend ngày hôm qua vẫn đang rất là rầm rộ, nhưng mà ngay lập tức, ngày hôm sau nó sẵn sàng bị một cái trend khác hot hơn thay thế. Hay như bạn là một người bán hàng online đi, thì cái mặt hàng mà bạn bán, những shop khác người ta cũng bán. Cho nên nếu bạn không nhanh nhạy bắt kịp xu hướng thị trường, không thay đổi mẫu mã liên tục, thì chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao, tỷ lệ thuận với sự phát triển của thế giới, đòi hỏi bạn luôn luôn phải sáng tạo đổi mới để có thể bắt kịp, thậm chí là đi trước xu hướng của xã hội, nếu như bạn không muốn bị đào thải. Ngoài ra thì sống trong một thế giới phát triển quá nhanh như ngày nay, thì người trẻ còn phải đối diện với cả một áp lực, đó là áp lực thành công vội. Mỗi khi mà bạn đọc báo, bạn thấy rất là nhiều thông tin về những người trẻ thành công, hay là bạn lướt Facebook và thấy rằng bạn bè mình đã có thể mua được xe hơi, nhà lầu, dùng hàng hiệu. Và những cái thông tin đó vô tình nó tạo thành một cái áp lực khổng lồ đè lên bạn. Bạn cảm thấy là mình như đang bị tụt lại phía sau. Bạn cảm thấy là mình chưa bằng chúng bằng bạn, và bạn khao khát có được sự thành công như những người đó. Nhưng mà có bao giờ bạn tự hỏi thành công đối với bạn là gì chưa? Và tại sao bạn lại mong muốn thành công như những người khác? Để nói về thành công thì mỗi một người sẽ có riêng một khái niệm cho mình. Ví dụ như là có những người thì sẽ cảm thấy mình phải làm thủ tướng hay là chủ tịch nước thì đấy mới gọi là thành công. Nhưng mà có những người thì người ta chỉ cần có một công việc ổn định, sau này lập gia đình và rồi cứ bình an như thế trôi qua đến già thì đấy gọi là thành công. Hay như đối với Linh thì thành công chính là khi mà mình được làm những việc mình yêu thích và làm những việc mà được cống hiến cho xã hội. Thì ý của Linh muốn nói ở đây là gì? Đó là cuộc sống đã tạo cho chúng ta rất là nhiều áp lực rồi, đừng tự tạo thêm cho mình một cái áp lực gì nữa. Bạn hãy tự tìm hiểu bản thân mình xem là mình cần gì, muốn gì và đam mê cái gì, để từ đó định hướng cho mình một con đường mình cần phải đi, một cái lộ trình bước đến thành công và cách mà mình tỏa sáng. Chỉ cần là bạn không đứng yên một chỗ, bạn luôn luôn bước đi, vậy thì nhất định có một ngày bạn sẽ thành công. Quả thực là có rất là nhiều những thách thức mà người trẻ cần phải vượt qua, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng cho mình một nền tảng rất là vững chắc. Thì theo Linh, người trẻ cần trang bị cho mình những gì để có thể đứng vững trong cuộc sống ngày nay Linh ha? Có hai loại hành trang lớn mà quả thực là Linh không thể biết được đã từng có bao nhiêu diễn giả chia sẻ, nhưng mà nó không bao giờ là thừa. Đấy chính là việc bạn cần phải trau dồi kỹ năng chuyên môn cũng như là kỹ năng mềm. Bởi vì rõ ràng là trong thời đại này, nếu như bạn không có kỹ năng thì bạn chẳng làm được cái gì cả. Ngoài ra thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ với các bạn thêm một vài những yếu tố mà Linh đã rút ra từ chính quá trình trải nghiệm của mình để giúp các bạn có thể trở nên khác biệt hơn và tự tin nắm giữ cơ hội. Yếu tố đầu tiên đấy chính là thái độ. Người ta hay nói là thái độ thì hơn trình độ. Có nghĩa là nếu như bây giờ bạn vẫn chưa có kỹ năng, chưa có kiến thức, nhưng mà chỉ cần bạn có một thái độ cầu tiến, một sự ham học hỏi, thì chắc chắn là bằng mọi giá bạn sẽ có thể trau dồi được kỹ năng cũng như là kiến thức của mình. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại nó chỉ nằm ở thái độ mà thôi. Cho nên là ngay ngày hôm nay bạn hãy hình thành cho mình một thói quen tốt, một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Yếu tố thứ hai đấy chính là khả năng thích ứng và nhận thức linh hoạt. Xã hội ngày nay thì nó thay đổi luôn xoành xoạch và người ta rất là respect những người trẻ có khả năng thích ứng với môi trường cao cũng như là có tư duy linh hoạt để tiếp cận và đưa ra những hướng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Cho nên là bạn không thể để tư duy và nhận thức của mình ngồi yên một chỗ được nếu như mà bạn không muốn mình đang từ vị trí on top bị đạp một cái xuống cuối bảng. Yếu tố cuối cùng mà Linh muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là tinh thần khởi nghiệp. Hiện nay các công ty rất yêu thích những người trẻ có khả năng tạo ra sự khác biệt cũng như là mạnh dạn đưa ra ý kiến làm thay đổi công ty. Vậy nên nếu bạn là một người vẫn còn đang mang tư tưởng mình đi làm thêm, mình chỉ làm những cái công việc nó nằm trong danh mục được giao, thế thì hãy thay đổi suy nghĩ đấy ngay và luôn đi. Hãy dừng lại cái suy nghĩ là mình đang xây dựng đất nước, mà thay vào đó hãy đặt mình vào vị trí của một người lãnh đạo và thậm chí là một người đang định hướng đất nước. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích và thú vị đến từ Linh. Không biết là cuối cùng thì Linh có một lời nhắn hay là một lời khuyên gì đó dành cho các bạn trẻ không? Mỗi người thì sẽ có lời khuyên tốt nhất cho chính mình. Nên là Linh chỉ muốn nhắn đến các bạn trẻ một điều thôi. Hãy đừng là người phải đi tìm cơ hội, mà hãy trở thành người có thể nắm giữ và định hướng cơ hội của chính mình. Một lần nữa, cảm ơn các Linh vì đã nhận lời đến đây trò chuyện cùng với tất cả mọi người. Chúc Linh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình Linh ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và các bạn nhớ nhấn nút subscribe kênh để đón xem các video clip thú vị của chị Ông Nâu nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn Hội đồng Ban Giám khảo và quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.